Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 43, thứ nhất đồ đệ. Từng cái một thiên tài đều bị 9 vị đại năng nhìn chúng. Kiếm duyên đại hội, quả nhiên không phải là bài danh cao liền nhất định sẽ được tuyển chọn. Chí ít bài danh đệ nhất, Tần Văn Thiên. Thứ hai Chân Viễn Đạo cùng với tứ cường bên trong Nam Cung Khánh đều một mực bị phơi lấy. Chân Viễn Đạo cùng Nam Cung Khánh thậm chí gấp muốn nhảy dựng lên rồi. Bất quá may mắn, bọn họ cuối cùng vẫn bị tuyển trúng rồi. Dù sao, nếu như kiếm duyên đại hội tứ cường đều thi rớt, kia không khỏi quá khoa trương rồi chút. Trừ Tần Văn Thiên, trong lúc mơ hồ, rất nhiều người đều tựa hồ rõ ràng vì cái gì không có người tuyển Tần Văn Thiên, rồi. Trong đó môn đạo, có thể nhìn ra người hiển nhiên không ít. A Đông có chút áy náy nói, tựa hồ, ta liên lụy rồi ngươi. Tần Phong lại cười nhạt, không sao, lần sau ngươi mời ta uống vài chén liền có thể. A Đông vậy cười rồi, bỗng nhiên nói, ta nghĩ bái ngươi làm thầy. Theo ngươi học kiếm đạo, hắn một mực trực tiếp như vậy, một cái vừa cự tuyệt kiếm thánh người, vậy mà đi cầu lấy một người khác thu hắn làm đồ. Loại này cử động điên cuồng, trên đời này chỉ sợ trừ hắn, lại tìm không ra người thứ hai. Ô, Tần Phong nhướng mày một cái, nhìn lấy A Đông, nhưng gặp người sau một mặt nghiêm túc, một mặt ngây thơ. Cặp kia ánh mắt lại không nói ra được sốt ruột. A Đông lại nói, ta có thể nhìn ra, ngươi kiếm đạo mới thật sự là kiếm đạo. Cùng ngươi so, Sở Quân, Dư Đồ, thậm chí cái kia một cái kiếm đạo đại năng kiếm đạo đều không đáng giá nhắc tới. Ha ha, Tần Phong cười rồi, vậy ngươi cần phải mua trên nhất tốt rượu ngon mới được đi. A Đông quái gở trên mặt rốt cục hiếm. Thấy xuất hiện rồi tâm tình kích động. Ngươi đáp ứng rồi. Tần Phong cười nói. Kiếm thánh muốn nhận đều không thu được đồ đệ. Muốn cùng ta học kiếm đạo. Ta như cự tuyệt chẳng lẽ không phải không có thiên lý. A Đông cũng không nóng lòng bái sư. Mà là một mặt ngưng trọng nói. Bất quá, bái sư trước đó. Có chuyện ta lại không thể lừa gạt nữa lấy ngươi. Ô... Tần Phong hiếu kỳ nhìn sang, A Đông sắc mặt chưa bao giờ có trang nghiêm, mỗi chữ mỗi câu mà nói, ta vốn tên là Đông Quách Diễn, là Đông Quách cổ tộc may mắn còn sống sót hậu nhân. Đoan Mộc thị tộc, Hoàng Phủ cổ tộc chờ thế lực lớn một mực không có buông tha truy sát ta. Ai cùng ta có quan hệ, tất nhiên sẽ bị liên lụy, cho nên, biết rõ rồi ta thân phận. Ngươi bây giờ nếu như thay đổi chủ ý, ta tuyệt không nói cái gì. Đông Quách Diễn, A Đông, thú vị, ha ha, Tần Phong ngược lại cười to. Biết rõ rồi ngươi thân phận, ta thì càng thích ngươi tên đồ đệ này rồi. A Đông tức khắc sững sờ. Tần Phong lại nói, không cần phải gấp, rất nhanh, ta từ sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, A Đông một mặt mừng rỡ. Hắn cũng biết rõ, nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Cuối cùng, kiếm duyên đại hội lấy một loại không thể tưởng tượng nổi kết cục kết thúc rồi. Chân Viễn Đạo, Dư Đồ, Sở Quân chờ từng cái một thiên tài, đều đã bay lên nhánh cây biến Phượng Hoàng, đi theo 9 vị đại năng bay thẳng hướng kiếm cung khu vực hạch tâm. Mà Tần Phong cùng A Đông mặc dù cũng đều trở thành rồi kiếm cung một viên. Nhưng cũng chỉ thế thôi, bọn họ chỉ có thể cùng Hoàng Phủ khúc mặc, Nhiếp Nhân Vương chờ cái khác phổ thông tấn cấp người đồng dạng. Đứng chung một chỗ, chờ đợi kiếm cung cao tầng dẫn dắt, ở một đạo khó có thể lý giải được ánh mắt phía dưới. Hai người bọn họ đều lộ ra rất dị loại. Ngươi nói, ngươi tới tham gia kiếm duyên đại hội, chủ yếu chính là vì châm nhất kiếm đạo. Tần Phong nhìn lấy A Đông, chờ đợi bên trong, hai người cũng ở trò chuyện. Vâng, A Đông nói, châm nhất kiếm đạo là ta Đông Quách cổ tộc công pháp chí cao. ý nghĩa to lớn. Đáng tiếc, ở Đông Quách cổ tộc bị diệt tộc lúc, cũng theo lấy thất truyền rồi. Nghe nói kiếm cung có giấu một bản thiếu, cho nên ta mới kiên trì muốn tham gia kiếm duyên đại hội. Về phần kiếm cung cái khác đồ vật, ta căn bản không quan tâm. Tần Phong tức khắc cười rồi. Nếu như là Châm Nhất kiếm đạo nói, vậy ngươi liền không cần tiến kiếm cung rồi. Ta cũng có hoàn chỉnh kiếm đạo ghi chép. Cái gì? A Đông nhìn lấy Tần Phong, lộ ra khó có thể tin. Châm Nhất kiếm đạo mạnh lớn, ngay cả năm thế lực lớn đều đỏ mắt. Lúc trước Đông Quách cổ tộc tình nguyện hủy đi đều không muốn bị năm thế lực lớn đoạt đi. Nghe nói kiếm thánh cũng là phí tận trăm cay nghìn đắng mới đến một bộ bản thiếu chân quý như thế kiếm đạo. Tần Phong có, vẫn là, thôi được, đánh giá kiếm cung người còn tốt hơn một hồi mới có thể đến. Ngươi đi theo ta, Tần Phong nói. Vâng, A Đông trên mặt vui vẻ. Lúc này, Tần Phong mang theo A Đông lại trở lại rồi chân nguyên cảnh tỉ thí sân bãi. Nơi này mặc dù trước đó là các thiên tài đệ tử tranh đoạt địa phương, nhưng bây giờ lại không có bất kỳ ai. Bất quá để cho an toàn, Tần Phong vẫn là tìm được một cực kỳ ẩn nấp địa phương, mới đưa Giang Sơn xã tác đồ mở ra. Sư tôn, đây là... A Đông rất kinh ngạc. Giang Sơn xã tác đồ bất phàm, chớ nói hắn, chính là nhóc con miệng còn hôi sữa cũng nhìn đạt được. Đi vào liền biết rõ rồi. Hai người lúc này tiến vào Giang Sơn xã tác đồ bên trong, bay thẳng kim trùng bí cảnh. Ven đường A Phi tức thì bị tiên thánh di tích bên trong thần kỳ, cùng với phía dưới từng cái một khổ tu bên trong Tinh Thiên Tông đệ tử kinh hãi nói không ra lời. Đây hết thảy đều hoàn toàn vượt qua rồi tưởng tượng của hắn. Bây giờ kim trùng bí cảnh bị chia làm 6 khối khu vực, 6 phân tông lớn đều chiếm nó một. Thiên Cực Tông chỗ tại Đông Quách lão đầu, Đông Quách lão đầu, Tần Phong kêu to. Tần Phong tiểu tử, ngươi quỷ kêu cái gì? Một lưng cõng kiếm bản rộng khô lâu cơ hồ trong nháy mắt liền đến rồi Tần Phong cùng A Đông trước mắt. Cái này, dù là quái gở A Đông, nhìn thấy một khô lâu vậy mà sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, hắn vậy kinh hãi hoàn toàn nói không ra lời rồi. Tần Phong bĩu môi, trực tiếp nói: "A Đông, cái này lão đầu tên là Đông Quách Tuyệt, là các ngươi Đông Quách cổ tộc lão tổ tông." Chưa chờ A Đông cùng Đông Quách Tuyệt nói chuyện, Tần Phong vừa nhìn về phía Đông Quách Tuyệt, nói: "Lão đầu, đây là các ngươi Đông Quách cổ tộc may mắn còn sống sót dòng chính hậu đại. Tiên thánh di tích cố sự, ta cố sự, ngươi cùng hắn thật tốt nói một chút. Đông Quách cổ tộc làm sao bị diệt, ngươi vậy hỏi hắn a. Tóm lại, các ngươi đi trước trò chuyện. Ta hậu nhân, rốt cuộc tìm được rồi ta hậu nhân." Đông Quách tộc trưởng nhìn lấy A Đông, kích động không thôi. Hắn tựa hồ vậy cảm giác được rồi A Đông trên người huyết mạch ba động. "Đến, mau tới đây." Đông Quách tộc trưởng lập tức lôi kéo A Đông, hai người hướng vừa đi trò chuyện. "Tần sư huynh." Liền ở cái này lúc, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Tần Phong trở lại, chỉ gặp một áo xanh quần áo thiếu nữ lao thẳng tới mà đến. "Điền Điềm, ngươi độc toàn tốt đi." Tần Phong lập tức cười rồi. Điền Điềm ở Tần Phong ngực trung điểm lấy đầu, lại giọng dịu dàng nói: "Tần sư huynh, ngươi đem mặt nạ của ngươi đâm xuống đi." Tần Phong cười nói: "Làm gì a, ta chẳng mấy chốc sẽ ra ngoài rồi. Trước lấy xuống nha, ngươi chân chính bộ dáng mới có mị lực nhất. Cái này đều già rồi." Điền Điềm làm nũng, đi theo Tần Phong về sau. Nàng dần dần lại trở lại rồi kia cái hồn nhiên ngây thơ tiểu cô nương. "Rất hạnh phúc, tốt a." Tần Phong cưng chiều cười rồi cười theo rồi nàng ý tứ. Sau lưng, Bách Lý Nguyệt nhìn lấy một màn này, có chút không vui vẻ cong lấy miệng. Bách Lý tộc trưởng vậy có chút buồn bực. Bọn họ một mực thay Điền Điềm giải độc. Hiện tại tự nhiên cũng là cùng một chỗ. Tần Phong, ngay tại cái này lúc, thân đồ tộc trưởng vậy đột nhiên bay đến. Tần Phong lúc này nhìn sang, gặp không chỉ có thân đồ tộc trưởng, còn có Hoàng Phủ, Đạm Thai, Chuyên Tôn ba tộc tộc trưởng. Mỗi lần hắn tiến tiên thánh di tích, sáu cổ tộc lớn tộc trưởng đều rất khẩn trương. Thân đồ tộc trưởng nói, Đông Quách tuyệt hậu nhân, ngươi vậy tìm tới rồi. Tần Phong gật đầu, thân đồ tộc trưởng liền nói, vậy ngươi nhưng có tộc ta hậu nhân tin tức. Lão đầu, Tần Phong than thở, vô tận cương vực như vậy lớn, ngươi cho ta chút thời gian. Bất quá đã nhưng Bách Lý cổ tộc cùng Đông Quách tộc trưởng hậu nhân đều còn tại. Ta tin tưởng các ngươi thân đồ cổ tộc hậu nhân nhất định cũng ở, nhờ ngươi rồi. Thân đồ tộc trưởng biểu lộ rất nghiêm túc. Cái gì? Ha ha ha, ngươi là Tần Phong tiểu tử thân truyền đệ tử. Tiểu tử kia nhưng từ không thua qua đồ. Về sau ngươi ở hắn trong lòng địa vị tuyệt sẽ không thấp a. Ha ha ha ha, tên kia kiếm đạo khoáng cổ tuyệt kim. Ngươi quả nhiên có ta ánh mắt. Ở hắn chân nguyên cảnh lúc liền nhìn ra rồi. Ha ha ha, tương lai Tinh Thiên Tông tranh bá thiên hạ. Ngươi cùng hắn có cái tầng quan hệ này. Ta Đông Quách nhất tộc liền không lo rồi. A, ngươi lại còn là chí tôn thiên phú. Dây, hay a, ha ha ha. Bỗng nhiên, Đông Quách tộc trưởng từng đợt tiếng cười truyền đến. Giống như là khoe khoang. Sợ những người khác từng cái một không biết rõ đồng dạng. Hừ, thân truyền đệ tử lại như thế nào? Có thể có tiểu tử này nữ nhân cùng quan hệ của hắn gần sao? Tộc ta Đạm Thai tuyết thế nhưng là hắn tiểu thiếp. Đạm Thai cổ tộc bất mãn hừ lạnh. Ngươi ngược lại là chủ động một điểm a. Liền ngươi này sắc đẹp, khó nói lấy lại đều không được. Bách Lý tộc trưởng nhỏ giọng ép buộc lấy Bách Lý Nguyệt. Có phần có chút nóng nảy. Hắn thấy, hắn cái này huyền. Cháu gái, khẳng định phải so Điền Điềm kia tiểu nha đầu càng xinh đẹp mê người một chút a. Tại bên ngoài, nhất định sẽ có thật nhiều nam nhân điên cuồng theo đuổi. Làm sao hết lần này tới lần khác liền làm không chừng Tần Phong tiểu tử đây. Bách Lý Nguyệt tức khắc một mặt đỏ bừng. Đây coi là cái gì a? Người ta không muốn chịu nàng làm tiểu thiếp. Lão tổ tông giật dây lấy đi lấy lại. Có dạng này sao? Nàng cũng không đến mức xấu đến không ai muốn. Đôi mắt đẹp liếc trộm Tần Phong, cùng với hắn ngực bên trong dính người Điền Điềm. Bách Lý Nguyệt càng là một hồi tức giận. Chuyên tôn tộc trưởng, Hoàng Phủ tộc trưởng lại là mặt lạnh lùng. Tranh bá còn chưa bắt đầu, cả đám đều bắt đầu kéo quan hệ rồi. Cũng không biết bọn họ kia chút bất tài hậu nhân có hay không cùng Tần Phong nhắc lên quan hệ thế. Nào, chỉ sợ đắc tội khả năng lớn hơn. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được. Khoảng cách Tinh Thiên Tông tranh bá thiên hạ đã không xa rồi. Lúc trước Ngô Tuấn Nam cũng bởi vì tu luyện thánh độc ba thiên, tàn quyền. Vẻn vẹn thời gian một năm liền từ linh huyết cảnh tăng lên tới rồi hư nguyên tầng 9. Liền chân nguyên cảnh cao thủ đều có thể độc chết. Bây giờ một năm rưỡi đi qua, Nam Cực Tông kia hơn 1.000 tên đệ tử. Ở Bách Lý Khung cái này lão độc vật toàn lực dạy bảo bên dưới. Lại có lượng lớn chú phủ phụ trợ tu hành. Tu vi tăng lên tốc độ thế nhưng là viễn siêu Ngô Tuấn Nam. Hiện tại kia hơn 1.000 tên đệ tử từng cái đều đạt tới chân nguyên cảnh. Mà lại tu vi còn tại không ngừng tiêu thăng. Chỉ sợ không ra 2 năm đều muốn đến quy nguyên cảnh thậm chí càng cao rồi. Phần này lực lượng vô luận là ở đâu bên trong đều không thể khinh thường. Huống chi cái khác 5 phân tông lớn cũng không ít trổ hết tài năng ưu tú đệ tử. Có thể đoán được, Tinh Thiên Tông xuất hiện ở vô tận cương vực thời gian không xa rồi. Đối với tương lai tranh bá, bọn họ những này vì giang sơn xã tắc đồ không tiếc đánh đến diệt tộc người. Càng tin tưởng có được giang sơn xã tắc đồ, Tần Phong sẽ chiếm theo thượng phong. Mà Tần Phong, khi biết Tinh Thiên Tông tất cả tu luyện thánh độc ba thiên đệ tử đều đến rồi chân nguyên cảnh lúc, lại không nhịn được nghĩ lên rồi Ngô Tuấn Nam. Không biết rõ hắn cùng hắn độc môn hiện tại thế nào rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN